Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, gia tài bạc triệu đều có thể vứt. Mọi người trong phòng gian trơ mắt nhìn Lôi Minh ra thịt từ một cái tựa như đem chết lão nhân bộ dáng chậm rãi bắt đầu sinh động lên. Bọn họ nhìn không tới Lôi Minh bên trong thân thể biến hóa, nhưng từ da thịt của hắn, thần sắc của hắn, tinh thần của hắn, thậm chí hắn đã mạo mầm đầu tóc bên trên đều có thể nhìn ra tới hắn tại trọng sinh. Đây mới thật là trọng sinh. Từ trong ra ngoài, liền tóc đều trọng tân mọc ra, tựa như một thân cây vốn dĩ bị trùng cắn mau xấu lắm. Đột nhiên ở giữa có nông phu hảo tâm cầm trùng giết chết, cũng cấp này cây tưới trọng sinh chi nước, vì thế này cây bắt đầu lại mọc rễ nảy mầm. Đơn giản là thế giới thứ 9 đại kỳ tích. Trương bác sĩ xem ngây người, may hắn không phải nghiên cứu y học cuồng nhân, bằng không khẳng định nhẫn không được ép hỏi Ngô Tiện viên đan dược kia phối phương. Nhưng mặc dù hắn không phải y học cuồng nhân, cũng hận không thể tìm Ngô Tiện hỏi một chút phối phương. Rốt cuộc, thật tại quá kỳ tích, nếu loại này dược có thể phê lượng sản xuất lời nói, cái kia bệnh bạch cầu liền có thể giống cảm mạo như vậy, tiêu tiền mua viên đan dược liền có thể chữa trị xong. Loại chuyện này, phóng tới trước kia, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại, hắn nhẫn không được liền bắt đầu ảo tưởng. Lúc này, hắn cũng đã sớm quên chính mình phía trước ở trong lòng có bao nhiêu khinh bỉ Ngô Tiện chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút sau, Lôi Minh không chỉ có thân thể toàn bộ khang phục, liền bóc ra tóc đều dài quá trở về. Hắn kích động vén chăn lên xuống giường, thình thịch liền cấp Ngô Tiện quỳ xuống. Ngô Tiện, lễ lớn như thế, sẽ giảm thọ sao? Tiểu tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Lôi Minh liền kém cấp Ngô Tiện dập đầu, một đại nam nhân đều cảm kích khóc. Lôi phu nhân vừa thấy nhi tử thực sự tốt, khóc lóc chạy tới ôm lấy nhi tử. Ngày mai a, ngày mai a, con của ta a, ngươi rốt cuộc tốt, rốt cuộc tốt. Lôi phu nhân mấy năm nay tâm tâm niệm niệm liền là con trai của mình. Từ nhi tử mới vừa kiểm điều tra ra bệnh bạch cầu, nàng liền phát hạ chí nguyện to lớn, nguyện ý mỗi ngày lấy ăn chay mà sống, tuyệt không sát sinh, khẩn cầu Bồ Tát xem tại nàng một mảnh chân thành bên trên phù hộ con của hắn sớm ngày bị chữa khỏi. Nàng thậm chí quảng làm thiện sự, thành lập bệnh bạch cầu quỹ hội, cấp đáng thương bệnh bạch cầu hoạn người cung cấp trị liệu quỹ. Nàng không biết có phải hay không chính mình hành vi cảm động Bồ Tát, mới làm Bồ Tát phái Ngô Tiện cái này cứu mạng thảo lại đây cứu sống con của hắn. Nàng ở trong lòng thề, về sau sẽ còn tiếp tục làm thiện sự tình tích đức, phù hộ nhi tử từ miếng này vô tai không khó, bình an trôi chảy sống đến lão. Lôi lão gia chủ cùng Lôi Hoàng Dịch hai cái đại nam nhân đều là lệ nóng doanh tròng. Lôi ra những người khác cũng là trong mắt nước mắt, tất cả đều cao hứng suy nghĩ hoan hô. Đinh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chúc mừng ký chủ đạt được công đức điểm cộng 10.000. Âm thanh của hệ thống đột nhiên từ trong đầu vang lên. Ngô Tiện ngẩn người, cái này đều có công đức điểm khen thưởng sao? Lần trước hắn tại đưa tử quan âm miếu cứu được một cái muốn cô gái tự vận liền phần thưởng 1 vạn công đức, hôm nay cứu được Lôi Minh lại phần thưởng 1 vạn công đức. Cái này mẹ nó so làm nhiệm vụ khen thưởng còn cao a. Kia hắn còn làm nhiệm vụ gì? Cứu người liền xong việc a. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ, cái này cứu người nói đơn giản, thực tế thao tác nhưng không dễ dàng. Trước không nói đêm đó đưa tử canh, còn tính tiện nghi, liền Lôi Minh ăn viên này tẩy tủy tạo huyết đan, đặc biệt liền phải 30 vạn công đức điểm. Hắn có thể có mấy cái 30 vạn công đức điểm cứu người a? Ai, liền biết hệ thống không như vậy hào. Mua bán lỗ vốn, hệ thống lúc nào đã làm Lôi Minh Bạch Bạch Cầu bị Ngô Tiện tẩy tủy tạo huyết đan thần kỳ chữa khỏi. Trương bác sĩ đặc biệt uyển chuyển đưa ra lại cấp hắn làm kiểm tra xét nghiệm. Bảo đảm bệnh là hoàn toàn khỏi rồi. Không có bất kỳ tai họa ngầm. Lôi lão gia tử không dám trực tiếp đáp ứng hắn. Sợ chọc Ngô Tiện không cao hứng. Lại cho là chính mình không tín nhiệm hắn. Vì thế hỏi thăm trước Ngô Tiện ý tứ. Ngô Tiện không sao cả gật đầu. Tùy các ngươi, Trương bác sĩ cao hứng cấp Lôi Minh trừ huyết. Lập tức cầm đi xét nghiệm thất xét nghiệm. Lôi ra là Lôi Minh chế tạo một cái chuyên môn xét nghiệm thất. Có tân tiến nhất xét nghiệm dụng cụ. Hắn liền làm trị bệnh bằng hóa chất đều không cần phải đi bệnh viện. Ở nhà liền có thể hoàn thành. Trương bác sĩ đi làm xét nghiệm thời điểm. Những người khác liền rời bước đi mặt khác một ngôi biệt thự. Lôi Minh đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có hô hấp qua không khí mới mẻ. Hắn bệnh nghiêm trọng lúc sau, cơ hồ đều không thể ra khỏi phòng ở giữa. Hơi chút thổi điểm phong đều sẽ tăng thêm bệnh tình. Đáng thương hắn sợ là có mười mấy năm không có bước ra qua Lôi gia đại môn. Điều này sẽ đưa đến rất đại một người nam nhân. Lúc đi bộ còn cùng tiểu hài tử dường như nhảy nhót liền kém nhảy cờn lên, tựa như rốt cuộc từ nhà giam tránh thoát chim nhỏ, vừa ra tới liền trước dương cánh bay trên trời hắn cái 7-8-90 vòng. Lôi phu nhân lại cao hứng lại đau lòng lại cảm thấy buồn cười. Lôi lão gia chủ lần đầu không cảm thấy Lôi gia hài tử như vậy đi đường không quy củ. Nhìn tôn tử có thể vui sướng. Hắn so với ai khác đều vui vẻ. Lôi Hoàng Dịch cùng phu nhân ở biệt thự liền tại Lôi Minh biệt thự bên cạnh. Cách không xa, đi vài phút đã đến. Vào biệt thự, luật sư nhóm đã ở trong phòng khách chờ đã lâu. Lão gia chủ, thấy Lôi lão gia chủ tới. Luật sư nhóm trọn vẹn đều đứng lên. Đây là toàn bộ luật sư đoàn đội. Toàn bộ đều là kim bài luật sư. Chuyên môn phục vụ cùng Lôi gia, Lôi lão gia chủ gật gật đầu. Hợp đồng trọn vẹn đều chuẩn bị xong chưa? Luật sư đoàn trong đội dẫn đầu luật sư lập tức chỉ vào trên bàn đôi cao cao hợp đồng trả lời. Lão gia chủ, dựa theo phân phó của ngài, Lôi gia giống nhau sản nghiệp chuyển nhượng hợp đồng đều ở nơi này. Cái này bên trong bao quát cổ phần, quỹ, bất động sản, xe sản, cổ phiếu cùng với chứng khoán vân vân. Lôi lão gia chủ vô cùng hài lòng gật gật đầu. Sau đó thỉnh Ngô Tiện nhập tòa. Ngô Tiện nhìn xếp thành nửa người cao chuyển nhượng hợp đồng đều có điểm ngốc. Cái này có phải hay không hơi cường điệu quá? Sản nghiệp của Lôi gia cũng quá lớn điểm đi. Hắn hiện tại bắt đầu nghĩ lại chính mình là không phải đòi hỏi quá đáng. Khó trách lúc ấy Lôi Cửu một bộ muốn giết người bộ dáng. Cái này một nửa sản nghiệp của Lôi gia, thật sự có điểm dọa người. Ngô Tiện, chúng ta bắt đầu ký tên đi. Lôi lão gia chủ là cái thủ tín người. Nói cho Ngô Tiện một nửa sản nghiệp, liền tuyệt đối sẽ không thiếu cấp nửa phần. Ngô Tiện cũng không phải cái kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi. Nói muốn một nửa, kia không quản cái này có hơn một nửa dọa người. Hắn đều vẫn là sẽ tiếp thu. Dựa vào cái gì không tiếp thu à? Cái này nhưng hoa hắn 30 vạn công đức điểm đâu. Là kiếm đủ 30 vạn công đức điểm. Hắn còn dùng quỷ vận. Đưa đến hậu quả thiếu chút nữa hù chết hắn. Ta bỏ ra nhiều như vậy. Thu điểm tiền chẳng lẽ không phải. Thiên hạ nhưng không có bữa trưa miễn phí. Ngô Tiện không có bất kỳ trong lòng gánh nặng gật đầu. Vì thế liền bắt đầu ký tên, từ nửa người cao chuyển nhượng hợp đồng trên cùng một phần bắt đầu ký. Tất cả hợp đồng đều là nhất thức hai phân, Lôi lão gia chủ trước ký, thiêm xong lại cấp Ngô Tiện thiêm xong lại cấp luật sư xem qua. Bất kể người khác là Lôi Hoàng Dịch còn là Lôi Minh, toàn bộ đôi cái này không có bất kỳ dị nghị. Mấy năm nay Lôi Minh nằm tại trên giường bệnh, thật sâu nhận thức đến sinh mệnh quý giá. Đó là bao nhiêu tiền đều không đổi được đồ vật. mà Lôi Hoàng Dịch cũng là như vậy. Mấy năm nay là cấp nhi tử chữa bệnh hoa tiền còn thiếu sao? Không đều, tất cả đều trôi theo dòng nước. Hiện giờ dùng Lôi gia giống nhau sản nghiệp thay đổi nhi tử một cái mệnh. Hắn cảm thấy không còn có so đây càng giá trị mua bán. Xem thăng chính bản chương o bên trên, thăng di không Lôi phu nhân càng là không có chút nào không muốn. Nàng một nữ nhân, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nàng chỉ nghĩ muốn con trai của nàng bình an tồn tại. Chỉ cần nhi tử bình an, gia tài bạc triệu đều có thể vứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.